Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, tăng lên. Lê Ông suy nghĩ rồi một hồi. Hắn điều ra rồi biệt thự màn sáng. Này một đoạn thời gian ở mặt ngoài phiêu bạt chiến đấu. Vào lúc này nhàn rỗi xuống tới mới có thời gian kiểm tra xem xét một chút tin tức của mình. Này trong đó Einar sở nghiên cứu mà lần sở trưởng đáp ứng thù lao là hắn nghĩ muốn nhìn xem. Hắn ở Meng Ma văn minh thời kỳ đều là tính thành làm nhiệm vụ thời gian. Làm Lê Ông điều ra tin tức của mình lúc phát hiện rồi hắn rời khỏi Noe văn minh lúc tin tức. Một cái bị đặc biệt đánh dấu tin tức. Tôn kính Ivan tinh sĩ. Bởi vì ngài đối Noe văn minh chắc tuyệt cống hiến. Ngài xã hội quyền hạn tăng lên tới A cấp. Ngài tương ứng ban thưởng cần muốn ngài đi trước Noe Star Dita City nhận lấy. Noe nghị viện phòng làm việc một phong đơn giản thư tín. Nếu như không phải là bởi vì cái tin này bởi vì gửi đi cơ cấu quyền hạn quá cao. Bị thêm rót rồi đặc biệt đánh dấu. Có lẽ Lê Ông đều sẽ coi là đây là giả. Lê Ông cũng hiểu thành gì như thế đơn giản. Cái gọi là chắc tuyệt cống hiến. Chính là hắn vì Noe văn minh cung cấp rồi dị linh thế giới tin tức cạn kẽ. Dị linh thế giới tin tức cạn kẽ đối với cấp 5 văn minh Noe văn minh mà nói. Là không nghĩ cùng còn lại cấp 5 văn minh chia sẻ tuyệt mật. Cho nên mới sẽ đơn giản như vậy. Có lẽ mà liền phát ra phong thư này tức Noe nghị viện phòng làm việc đều không rõ ràng Lê Ông đến. Cùng có cái nào chắc tuyệt cống hiến. Lê Ông hài lòng nhất còn là A cấp quyền hạn. Đi đến Noe văn minh có rồi một đoạn thời gian. Hắn cũng biết rõ A cấp quyền hạn quan trọng đến cỡ nào. A cấp quyền hạn nhường hắn có rồi có thể từ Skynet chung trực tiếp điều ra một chút tài liệu cơ mật. Quyền hạn, đương nhiên, hắn về sau ở thông qua không gian chạm trung chuyển, hoặc là nhảy vọt điểm lúc, cũng có lấy quyền ưu tiên. Ngoài ra, A cấp quyền hạn còn có nhất định chính trị địa vị. Có thể trực tiếp hướng Noe nghị viện đệ trình đề tài thảo luận. Đương nhiên, nếu như Lê Ông tự thân có lấy thế lực lớn bối cảnh, như vậy dùng hắn 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thực lực. Hắn cũng nên có rồi A cấp quyền hạn. Nhưng hắn không có nghĩ đến là phần thưởng này vậy mà cần muốn hắn đi trước Noe Star Dita City nhận lấy. Noe Star là Noe văn minh chủ tinh. Nơi đó là Noe văn minh trung tâm. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ. Này kiện trước đó không nóng này. Hắn cần muốn nhìn xem Sokira công nghiệp quân sự bên kia động tĩnh. Chỗ tốt là, hắn có rồi A cấp quyền hạn. Hắn có thể trực tiếp từ Skynet trên đạt được rất nhiều tin tức trọng yếu. Không còn là loại kia hai mắt mờ mịt. Lê Ông ở Skynet trên lật xem rồi A cấp quyền hạn có khả năng kiểm tra xem xét tư liệu. Này trong đó Sokira công nghiệp quân sự tin tức ngược lại cũng không ít. Hắn đem Sokira công nghiệp quân sự tin tức thu thập. Chờ lấy cùng Gregory tinh sĩ bên kia tin tức đem đối chiếu. Dùng tăng thêm tình báo độ chính xác. Mặc dù hắn đem Gregory tinh sĩ xem như rồi bạn bè. Nhưng Gregory tinh sĩ đến cùng là bao công nghiệp quân sự người. Không chừng sẽ bắt hắn xem như hai thế lực lớn giao phong súng. Lê Ông ngược lại là không thèm để ý bị người làm súng. Nhưng hắn không thể tiếp thu sau đó bị người đem súng làm hỏng. Hắn còn liên tiếp đến rồi Einar sở nghiên cứu trang giấy. Einar sở nghiên cứu nhiệm vụ thù lao còn chưa tới sổ sách. Hắn cũng không tốt đi thúc. Bất quá nghĩ đến ma lần sở trưởng hẳn là sẽ không ở loại này việc trên lừa gạt với hắn. Lê Ông một mực công tác đến hắn thiết định thời gian nhắc nhở. Hắn mới đi đến được phòng tu luyện. Hắn từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra rồi không gian cái dương. Đem không gian bóng phóng rồi đi ra. Không gian bóng trôi nổi ở phòng tu luyện bên trong. Lê Ông dùng chìa khóa mở ra sau tiến vào trong đó. Hắn đầu tiên là đem bá vương Kim ưng phóng rồi đi ra. Ở tu luyện trước đó hắn muốn vì bá vương cùng Kim ưng hai cái này chiến đấu đồng bạn đổi mới tinh lực trong cơ thể. Nguyên bản bá vương cùng Kim ưng tinh lực trong cơ thể phân biệt là cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực cùng cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực. Bởi vì một đoạn thời gian rất dài bên trong, Bá Vương cùng Kim Ưng đều không có tham dự qua chiến đấu. Bọn chúng một mực đều đang nghỉ ngơi. Bá Vương cùng Kim Ưng nghỉ ngơi cũng là tu luyện. Cấp 11 tinh lực ở bọn chúng trong cơ thể không ngừng du tẩu. Tăng cường lấy bọn chúng thể phách. Thân là chiến đấu đồng bạn. Thực lực của bọn nó là cùng Leon Y Nguy trụ cột đoán thể quyết đẳng cấp cùng một nhịp thở. Bây giờ Leon Y Nguy trụ cột đoán thể quyết đạt tới rồi cấp 12. Có lý luận trên Bá Vương cùng Kim Ưng hai cái này chiến đấu đồng bạn thực lực cực hạn cũng đạt tới. Cấp 12, Bá Vương cùng Kim Ưng được thả ra. Tựa hồ đối không gian bóng tu luyện không gian tinh lực nồng độ 10 phần hưởng thụ. Leon thò tay đưa tới bọn chúng. Hắn hai tay phân biệt ấn ở rồi Bá Vương cùng Kim Ưng trên người. Cấp 12 mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực thuận lấy bàn tay tiến vào trong cơ thể của bọn nó. Bá Vương cùng Kim Ưng thân thể đem cấp 12 tinh lực hút vào. Càng thêm dũng mãnh tinh lực ở thân thể của bọn nó thể các nơi du tẩu. Mỗi khi đi qua một lần, thân thể của bọn nó thể liền sẽ mạnh mẽ một phần. Lê Ông cảm thụ lấy hai cái chiến đấu đồng bạn khí tức tăng lên. Hắn trên mặt cũng lộ ra rồi dáng tươi cười. Trách không được cứ việc tu luyện ký kết chiến đấu đồng bạn đoán thể quyết thực lực tương đối sẽ yếu một ít, nhưng còn là có không ít tinh sĩ đi tu luyện cái này đoán thể quyết. Làm chủ nhân thực lực tăng lên sau, mang đến chính là chiến đấu đồng bạn thực lực theo đó tăng lên. Ngẫm lại xem, ở cấp 11 lúc, có chiến đấu đồng bạn cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Ở chiến lực trên tương đương với hai cái cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Cái này thời điểm còn không tính quá đáng sợ. Làm cái này đẳng cấp lên tới càng cao. Ví dụ như 14 cấp lúc. Như vậy chủ nhân thêm lên chiến đấu đồng bạn chẳng khác nào hai vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Chiến lực mà nghĩ muốn bồi dưỡng một vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ có khó khăn cỡ nào. Nhưng tu luyện ký kết chiến đấu đồng bạn đoán thể quyết bậc cao tinh sĩ chỉ cần mình đạt tới rồi. Liền có thể thêm ra một cái 14 cấp bậc cao tinh sĩ chiến lực. Này chính là cái này đoán thể quyết cường hãn nhất chỗ. Chủ thể chỉ cần phải không ngừng tăng lên chính mình. Thực lực liền sẽ tăng gấp bội tăng lên. Đương nhiên, theo Lê Ông chỗ biết, có khả năng ký kết chiến đấu đồng bạn đoán thể quyết bên trong. Trừ hắn tu luyện Y Nguy trụ cột đoán thể quyết ngoài. Hắn vẫn chưa từng nghe nói có còn lại đồng loại đẳng cấp cao đoán thể quyết. Này có lẽ cùng Lê Ông kiến thức có quan hệ, nhưng cũng có thể nói rõ ràng cái này đoán thể quyết trời sinh thế yếu. Cha Vín Văn Minh có khả năng ở ngắn ngủi 500 năm thời gian. Ở tinh sĩ này một tầng cấp trên truy lên cái khác cấp 2 Văn Minh hao tốn rồi ngàn vạn năm tích. Lũy thực lực, cùng Y Nguy trụ cột đoán thể quyết dũng mãnh là không phân ra. Một đoạn thời gian trước, vừa vặn bởi vì chế tạo cơ giáp cần muốn, Lê Ông tăng cường chân viêm đoán thể quyết tu luyện. Này khiến cho hắn có lấy sung túc hỏa thuộc tính tinh lực đến cung cấp cho Kim Ưng. Làm Bá Vương cùng Kim Ưng khí tức đạt tới rồi một cái giới hạn điểm sau. Không có chút nào trở ngại. Bá Vương cùng Kim Ưng khí tức đến rồi cấp 12. Lúc này Bá Vương cùng Kim Ưng xem như là cấp 12 bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Thực lực tăng lên còn cần muốn rất dài thời gian đem trong cơ thể cấp 12 tinh lực dung hợp. Dùng Lê Ông dẫn vào cấp 12 tinh lực triệt để trở thành bọn chúng chính mình tinh lực. Ở cái này quá trình bên trong sẽ còn tiếp tục tăng lên thể chất của bọn nó. Lê Ông ngừng xuống rồi cấp 12 tinh lực chuyển vận. Bá Vương cùng Kim Ưng cảm thụ lấy tự thân mạnh mẽ. Bọn chúng thân mật cùng Lê Ông ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại rồi một hồi. Liền bị Lê Ông đập lấy đuổi tới một bên tự mình tu luyện. Lê Ông lại đem cái bóng phóng rồi đi ra. Cái bóng ở trình độ nào đó trên. So Bá Vương cùng Kim Ưng tiềm lực càng lớn. Một phương diện, cái bóng tu luyện rồi, ngọn lửa quy tắc này cửa ngọn lửa chi thần công pháp. Này cho cái bóng cung cấp vô hạn khả năng tính. Khác một phương diện, cái bóng là Lê Ông tu luyện Y Nguy trụ cột suy tưởng pháp tinh thần hệ cơ giáp. Cũng là cùng chiến đấu đồng bạn tương tự giống như tồn tại. Tuy nói bởi vì cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc khiến cho hắn thân thể cùng tinh thần hệ cơ giáp không có rồi nhiều ít quan hệ. nhưng loại này linh hồn trên liên hệ cũng không có thay đổi. Mà Lê Ông tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp đã đạt đến rồi 14 cấp. Có lý luận đi lên nói, cái bóng thể thuật hệ đoán thể quyết hoàn toàn có thể tăng lên tới 14 cấp. Trọng yếu nhất là, cái bóng tu luyện là cùng Lê Ông đồng dạng thể thuật hệ đoán thể quyết y nguy trụ cột đoán thể quyết. Nếu như cái bóng thật sự có thể đem y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện tới 14 cấp, như vậy hoàn toàn có thể kéo theo Lê Ông thể thuật hệ thực lực tăng lên đi lên. Đây là Lê Ông suy đoán. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy cùng hắn loại này tình huống tương tự ví dụ. Hắn cái này ví dụ đoán chừng rất khó dùng xuất hiện. Tinh thần hệ cùng thể thuật hệ đều là đạt tới rồi bậc cao. Đồng thời tinh thần hệ càng mạnh một bước, đạt tới rồi 14 cấp. Loại này tình huống dù là nhường hắn về đến mấy năm trước lại tới một lần, cũng không có cách gì tu luyện tới thực lực bây giờ. Lê Ông tinh thần hệ thực lực tăng lên, tồn tại lấy quá nhiều vận khí thành phần cùng tính ngẫu nhiên, là không có cách gì phòng chế quá trình. Cho nên hắn dạng này ví dụ hắn cũng không có nhìn qua có tương ứng ghi chép. Hắn không dám hứa chắc trước kia phải chăng từng có. Đại vũ trụ thế giới thật sự là quá lớn. Ở dài rằng giặc lịch sử bên trong thật sự là không có cách gì xác định. Nhưng hắn suy đoán chính mình loại này tình huống chính là đại vũ trụ thế giới lịch sử trên từng có. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, tuy nói lý luận trên chỉ cần nhường cái bóng tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết đến 14 cấp, liền có thể nhường cái bóng đem y nguy trụ cột đoán thể quyết 14 cấp mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong. Thông qua loại này phương thức cưỡng ép tăng lên Lê Ông thể thuật hệ đẳng cấp. Nhưng cái bóng tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết đến 14 cấp cũng không phải là một chuyện dễ dàng việc. Thậm chí Lê Ông đều muốn hoài nghi cái bóng tu luyện tốc độ là không so với hắn bản nhân nhanh. Lê Ông thân thể là cực kỳ đặc thù. Hắn trong cơ thể nhưng là có lấy chất gỗ cái chén tồn tại, bảo đảm hắn sử dụng bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc hiệu quả. Cho nên hắn phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, là lý luận trên phỏng đoán. Hiện thực bên trong có thể hay không thực hiện căn bản không có cách gì nghiệm chứng. Lúc này cái bóng thể thuật hệ y nguy trụ cột đoán thể quyết chỉ có cấp 11. Còn cần muốn Lê Ông vì cái bóng cưỡng ép tăng lên. Lê Ông đem chính mình cấp 12 mộc thuộc tính tinh lực đưa vào đến cái bóng thể thuật hệ tinh chủng, trong nháy mắt gợi ra rồi cái bóng thể thuật hệ tinh chủng kịch biến. Hoàn toàn đồng nguyên, mà liền linh hồn ấn ký đều giống nhau cấp 12 mộc thuộc tính tinh lực. Cũng không có đối cái bóng tạo thành bất luận cái gì một điểm tổn thương. Thể thuật hệ tinh chủng kịch biến cũng là một cái tốt việc. Làm cái bóng thể thuật hệ tinh chủng trong kịch biến sau khi kết thúc, cái bóng thể thuật hệ tinh chủng đạt tới rồi cấp 12. Cái bóng ở một bên tiến vào y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện bên trong. Hắn cần muốn đem cấp 12 thực lực ổn định xuống tới. Lê Ông đem Tom thả ở rồi cái bóng trên người. Chờ cái bóng đem cấp 12 thực lực ổn định xuống tới, liền có thể đem Tom đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 12. Tom nhưng là cái bóng chiến đấu đồng bạn. Cái bóng thực lực giống như là Tom thực lực. Đương nhiên, Lê Ông cho tới bây giờ không cân nhắc Tom sức chiến đấu vấn đề. Chỉ là Tom thực lực tăng lên rồi, nó sinh tồn năng lực cũng có thể được tăng lên rất cao. Đi qua một vòng này thao tác, hắn thực lực tổng hợp tăng cường rồi. Cái này tăng cường đối tức chiến lực cũng không có cái gì tác dụng, nhưng đối hắn về sau phát triển lại cực kỳ trọng yếu. Lê Ông tức chiến lực còn ở tinh thần hệ trên. 14 cấp tinh thần hệ thực lực, so chi hắn chiến đấu đồng bạn toàn bộ tăng lên tới cấp 12 y nguyên phải cường đại quá nhiều. Bất quá thể thuật hệ tăng lên là trụ cột, theo lấy từng bậc tăng lên, hắn thể thuật hệ thực lực cũng ở tăng gấp bội tăng cường. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ truy lên tinh thần hệ thực lực. Lê Ông nhìn lấy đang tu luyện bên trong cái bóng. Hắn bóng dáng lóe lên ra rồi không gian bóng. Hắn muốn nhìn không gian bóng trong tinh lực là từ đâu mà đến. Vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Không gian bóng ngoài biệt thự phòng tu luyện bên trong, tinh lực nồng độ cũng không có mảy may biến hóa. không gian bóng trong nhưng là có bóng dáng đang tu luyện. Lượng lớn tinh lực bị hấp thu. Chiếu theo Lê Ông lý giải, không gian bóng trong tinh lực cũng là cần muốn bổ sung. Nhưng vì cái gì không gian bóng cũng không có hấp thu ngoại giới tinh lực? Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn phát hiện chính mình đối cấp 6 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật căn bản không thể nào hiểu. Được, có lẽ không gian bóng trong tinh lực cũng cùng không gian có quan hệ. Loại này dính đến không gian tri thức, hoàn toàn không phải là trước mắt hắn có khả năng tiếp xúc đến. Đã như thế không cần cân nhắc đến ngoại giới tinh lực tình huống. Hắn cũng không có lại xoắn suýt. Nguyên bản hắn còn lo lắng không gian bóng lượng lớn hấp thu tinh lực sẽ khiến Quia Star tinh lực triều tịch, từ đó gây nên hắn người để ý tới. Nên biết rõ không gian bóng trong tu luyện không gian nhưng là bình thường 5 lần tinh lực nồng độ. Lại thêm lên hắn cùng cái bóng cùng nhau tu luyện, tiêu hao tinh lực cũng sẽ không ít. Lê Ông về đến rồi không gian bóng trong. Lúc này cũng đến rồi hắn thời gian tu luyện. Hắn bắt đầu rồi chính mình tu luyện. 2 lần thể thuật hệ đoán thể quyết tu luyện. 1 lần tinh thần hệ suy tưởng pháp tu luyện. Ở tu luyện xong sau hắn phát hiện tu luyện không gian tu luyện tốc độ cùng hắn ở cực kỳ phòng làm. Việc lúc cũng không có mảy may yếu bớt. Hắn đều có loại ý nghĩ. Đúng không đúng tìm một chỗ bí ẩn. Chỉ dựa vào lấy không gian bóng tiến hành bế quan tu luyện. Như thế hắn thể thuật hệ thực lực liền có thể không ngừng tăng lên. Bất quá cái này ý nghĩ vừa xuất hiện, liền bị hắn ném bỏ. Hắn chính mình một đường đi tới. Thực lực vì lẽ đó có như thế tăng lên. Không hề là bế quan tu luyện ra được. Đặc biệt là mỗi một cấp cổ bình. Cũng không phải là bế quan liền có thể lĩnh hội. Cái này cần thông qua chiến đấu. Thông qua trải qua. Thông qua đủ loại cơ duyên đến đề thăng. Chớ nhìn hắn tùy tiện liền tấn thăng đến rồi thể thuật hệ cấp 12. Nhưng này cấp 12 cảm ngộ. Nhưng là hắn đã trải qua rồi dị linh thế giới áp chế. Lại thêm lên thông qua chiến đấu thu được lượng lớn chỉ có hạch tâm tinh sĩ mới có thể có tinh lực. Nghiên cứu tư liệu, mới có rồi tấn thăng lúc cảm ngộ. Ngoài ra, Lê Ông nghĩ muốn tăng lên tinh thần hệ thực lực. Liền cần muốn lượng lớn tinh thần hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Mặc dù bây giờ còn có gần 100 bình, nhưng này 100 bình cũng liền là 100 ngày thời gian tiêu hao. Hắn đều nghĩ lấy đúng không đúng cầm tay bên trong khác một khối giáp mảnh. Đi kiếm Zimmerman đại sư. Lại hoặc là rút đại sư cùng Song Hu đại sư. Đổi lấy tinh thần hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Chỉ là hắn cũng rõ ràng. Loại này giáp mảnh hắn cầm ra một mảnh là kỳ ngộ. Nếu như cầm ra 2 mảnh. Như vậy tất nhiên có xuất xứ. Hắn lại không có pháp giải thích cái này xuất xứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.